Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 3 chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo Tạ Liên cùng Hoa Thành hai người xuất phát lên đường. Ngơ Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, nói. Ca ca, lần sau huynh gặp Quân Ngô, đừng nói với hắn câu gì hết mà hãy quay đầu chạy đi. Tạ Liên ngạc nhiên nói. Vì sao? Hoa Thành nói, ta biết mỗi lần hắn tìm huynh, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tạ Liên cười nói, phải nói như thế nào đây? Vốn dĩ chuyện Quân Ngô phái ta làm cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Hoa Thành lại nói, cũng như nhau, mà kệ đi núi Đồng Lô, hay giúp hắn quản Thượng Thiên Đình, có chuyện nào là chuyện tốt. Thượng Thiên Đình bây giờ đã rối tung lên, lại nhân lúc này bỏ đi. Ném cục diện rối rắm này cho huynh, huynh phải làm thế nào đây? Chẳng khác nào đơn giản là lấy đao kiếm tự sát sao? Tạ Liên buồn cười, cười xong lại nghiêm túc nói. Có điều ta thật không nghĩ tới, đệ vậy mà chủ động đi núi Đồng Lô cùng ta. Ta đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn nên nói ra Tam Lang, đệ ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Tạ Liên vẫn cảm thấy, bởi vì Hoa Thành biết trong lòng hắn nghĩ gì nên mới chủ động muốn đi chung. Dẫu sao Tạ Liên cho rằng dù bị đẩy đến núi Đồng Lô vẫn còn sảng khoái hơn là đi quản sự vụ, làm những chuyện hắn không biết đầu đuôi ở Thượng Thiên Đình. Hoa Thành lại nói, ca ca ta đã bảo đảm với huynh nhiều lần rằng bản thân ta không hề miễn cưỡng, huynh không tin ta sao? Tạ Liên nói, đương nhiên không phải, Hoa Thành gật đầu một cái, nói, ca ca hãy yên tâm, ta đã cân nhắc rõ ràng. Huynh không cần cảm thấy thiếu nợ ta ân tình, thật ra đứng trên lập trường của ta, ta cũng không ngại chờ lúc Tân Quỷ Vương vừa xuất hiện thì liền nhét hắn trở về. Bây giờ Quỷ Vương và Thượng Thiên Đình bắt tay nhau đều có lợi. Cơm gạo nhiều như thế, ai cũng muốn ăn, nhưng lại chia không đủ, tất nhiên là phải đánh nhau, nay lại có thêm kẻ tới giành, thì có ai mà vui cho được. Hơn nữa ngộ nhỡ cái kẻ mới đến này chẳng màn sống chết, một khi kẻ đó phát điên lên, thì ai cũng đừng mong mà giành được phần nào. Quân Ngô sau khi nghe Hoa Thành đề nghị, nghiêm túc suy xét hồi lâu. Nếu Tạ Liên đi một mình, không bằng chính bản thân hắn đi thì có thể nắm chắc hơn, nhưng nếu Tạ Liên cùng một Quỷ Vương đã từng bước ra khỏi núi Đồng Lô, tổ hợp này tất nhiên có nhiều cơ hội hơn. Đương nhiên, Hoa Thành cũng sẽ không đi tay không, Quân Ngô đã đáp ứng cho hắn vài điều kiện, trước khi các thần quan trên thiên giới muốn xuống núi thì toàn bộ đều phải đi vòng qua chợ quỷ. Hơn nữa, phải báo công lập trạng trên thiên đình sự tích anh dũng của Huyết Vũ Thám Hoa ca tụng đức suốt một năm. Tạ Liên thử tưởng tượng một chút, đại khái chính là cái kiểu như. Cái đám thần quan ngu ngốc các ngươi, có biết là ai đã cứu vớt cuộc đời các ngươi không? Chính là như vậy đấy. Quả thực đây chính là một sự sỉ nhục đối với đám thần quan luôn đố kỵ, ghen ghét, lo sợ đối với Hoa Thành, điều này chả khác nào chà đạp lên mặt đám thần quan ấy. Hoa Thành cười nói, có ta chuyến này huynh sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tạ Liên kéo suy nghĩ trở về, nói, ta vẫn cảm thấy, hay là chờ thời kỳ sao động của đệ qua đi, khôi phục lại hình dạng ban đầu rồi chúng ta hẵng đi. Hoa Thành nói, cái này cũng không cần lo lắng, nhanh nào, Tạ Liên ngẩn ra, nói. À, Hoa Thành nói, sao thế, đây là biểu tình gì đấy? Tạ Liên nói, có phải Tam Lang muốn lớn nhanh lên? Hoa Thành khoanh tay nói, đúng vậy, ta đã chịu đựng quá lâu, sắp chờ không nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ, Hoa Thành mới vừa nói xong, Tạ Liên liền lấy tay giơ cao tay Hoa Thành lên, cười nói. Vậy thật đáng tiếc, lớn lên rồi thì ôm không nổi nữa, bây giờ phải ôm nhiều hơn mới được, ha ha ha ha ha ha ha. Đi núi Đồng Lô, không thể độn thổ ngàn dặm mà chỉ có thể đi bộ đến. Mấy chục ngày sau, hai người rốt cuộc hoàn toàn bỏ xa thành trấn và dân cư phía sau, bước vào vùng núi mênh mông vô bờ, rừng bạt ngạn nhưng một màu ảm đạm. Càng đi sâu vào rừng, ven đường gặp càng nhiều yêu ma quỷ quái, mỗi lúc một dày đặc, mỗi tên đều có hình thù kỳ quái, có tên lén lút, có tên vội vã mà đi. Tạ Liên nắm tay Hoa Thành, vừa đi vừa thấp giọng nói. Tới đây nhiều thật đấy. Hoa Thành nói, lần này vạn quỷ tề tụ quả thực nhiều hơn so với lúc trước. Bởi vì hiện giờ Thượng Thiên Đình không ra tay ngăn chặn cho nên những kẻ dự định không đi ấy vậy mà cũng lại đi. Hơn nữa, không chỉ riêng đi từng tên một mà chúng còn kết thành bè phái. Đi được một chút Tạ Liên gặp được một đám yêu ma quỷ quái rách dưới, bộ mặt dữ tợn, xếp thành hàng hàng, vừa đi vừa hô. Thiên địa vị lô chúng sinh vị đồng, thủy thâm hỏa nhiệt vạn kiếp kỳ chung, thiên địa vị lô chúng sinh vị đồng. Thủy thâm hỏa nhiệt vạn kiếp kỳ chung, đại khái là khắp nơi đều vì núi Đồng Lô mà tới, cho dù nước sôi lửa bỏng vạn kiếp bị giam cầm trong đó. Nghe cách chúng hô hoán hẳn là không những không sợ mà còn ngược lại rất hưng phấn. Nghe được khẩu hiệu của bọn chúng, sắc mặt Hoa Thành đanh lại, lạnh lùng nói. Bọn chúng vốn dĩ không hiểu những lời này có nghĩa gì, còn ở đó hô hoán cho thật hăng say. Nghĩ đến đây, quả là rất nhiều yêu ma quỷ quái chưa bao giờ tới đây, cũng không biết trong đó tàn khốc cỡ nào, lại cứ nghĩ là quá dễ dàng, đó một nơi tràn đầy tham vọng, ngay cả những người có kinh nghiệm đã từng đến đây cũng không cảm thấy thoải mái gì. Tạ Liên nói, kết bè phái như vậy mà cũng được sao? Hoa Thành nói, kiểu kết bè phái như này, e là bọn chúng đã tính trước với nhau cùng đi đến núi Đồng Lô, hứa hẹn giữ lại một mạng cho đối phương. Nhưng hứa đến khi nào thì không chắc được, bởi vì giết chóc đến cuối cùng, càng giết nhiều thì càng tăng cường năng lực, giết càng ít thì cơ hội sống sót càng mỏng manh. Mà có thể dễ dàng xuống tay nhất đương nhiên chính là giết kẻ thân cận tín nhiệm bên cạnh mình. Nói xong, Hoa Thanh hơi hơi nhíu mày, bưng kín mắt phải, dường như lại bắt đầu đau đầu. Tạ Liên vội ôm lấy Hoa Thanh vọt đến bên trong rừng cây, ngồi xổm xuống, lo lắng nói. Tam lang, sắp vào núi rồi, để chịu được không? Ánh mắt Hoa Thanh thoáng bình phục, Hoa Thanh nói. Ca ca yên tâm, không sao, sẽ khỏi nhanh thôi. Tạ Liên sao có thể nghe yên tâm là yên tâm được? Hoa Thanh lại nói, ca ca, huynh lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói với huynh. Tạ Liên không rõ nội tình, liền kề mặt sát vào. Hoa Thành lấy hai tay nâng mặt Tạ Liên, nhẹ nhàng cụm trán mình vào. Tạ Liên chớp chớp mắt ngơ ngẩn một hồi. Chờ Hoa Thành buông ra, Tạ Liên nói. Tam lang, đệ, Hoa Thành cười nói. Được rồi, nơi này tất cả đều là yêu quỷ, ca ca là thần quan, tiên khí trên người huynh rất dễ nhận ra, dùng cách này có thể che giấu được. Thì ra là như vậy, thổi khí từ Hoa Thành sang Tạ Liên. Tạ Liên không tự chủ được lại nghĩ tới lần trước hai người dùng. Phương pháp độ khí, kia, sợ Hoa Thành cũng nhớ tới, rồi lại nhắc đến, vội nói. Được rồi, chúng ta cải trang một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn lẫn vào bên trong vạn quỷ, đương nhiên phải ngụy trang một chút. Bất quá, cũng chỉ là khoác thêm cái áo choàng, không hiếm khi thấy không ít yêu ma quỷ quái cũng thích mang mặt nạ hoặc khoác áo choàng. Hai người giả trang đơn giản, Tạ Liên nắm tay Hoa Thành chậm rãi đi về phía trước. Đi được một đoạn đường, phía trước loáng thoáng truyền tới tiếng ồn ào, không biết sao lại thế này, Tạ Liên nói. Có dấu hiệu hay thứ gì đó báo cho ta biết là ta đã tiến vào núi Đồng Lô không? Hoa Thành nói, có, nhưng đừng tin vào mấy thứ đó. Tạ Liên muốn tiếp tục hỏi, lại nghe âm thanh ồn ào phía trước càng lúc càng lớn. Hai người ra khỏi rừng rậm, thì ra đã tới một vách núi chênh vênh đằng trước, một đám yêu ma quỷ quái đen nghịt tụ tập lại một chỗ, ít nhất cũng có 300-400 tên. Nhưng mà như đây chỉ mới là một phần của lần quần tụ ở nơi thâm sơn cùng cốc này thôi. Sao đường bị chặn rồi? Chẳng lẽ chúng ta đi sai đường? Không thể nào, không phải con đường nào đều có thể đi qua núi Đồng Lô sao? Có lẽ bởi vì còn chưa tiến vào địa giới núi Đồng Lô, chưa xảy ra chém giết nên trước mắt đàn quỷ vẫn còn đi chung một cách hòa thuận. Tạ Liên tùy tiện đi tới bên cạnh một con quỷ, thuận miệng hỏi. Xin hỏi, phía trước làm sao vậy? Tên quỷ kia nói, mắt ngươi bị tét hay sao mà không tự nhìn đi, bị một ngọn núi chặn lại, không qua được. Tạ Liên nhìn xuống nửa bên của tên quỷ này, nửa cái đầu đều bị bổ mất, quả nhiên con mắt bị tét ra thành hai. Nhưng Tạ Liên cũng không dám nói gì, chỉ nói, không thể đi vòng sao. Lúc này, mấy tên quỷ từ bên kia chạy tới, phun cái lưỡi dài ra nói. Mẹ nó, ngọn núi tà ma này, chạy hơn nửa canh giờ còn không thấy được cái rìa núi. Còn phải chạy hơn nửa canh giờ mới trở về được. Bọn quỷ nhìn Tạ Liên nhao nhao lên. Không thể, Tạ Liên lại nói, không thể trèo lên hoặc bay qua sao. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng, vù, một tiếng, một con chim bảy thước rớt xuống. Rầm, thật mạnh rớt trên mặt đất, hình như đã tắt thở. Có tên quỷ kêu lên, thiệt là đoàn mệnh, chim bay tới kiệt sức cũng không vượt qua được. Bọn quỷ lại nói với Tạ Liên. Không thể, Tạ Liên lại nói, vậy không thể, Tạ Liên còn chưa nói xong, đàn quỷ xịt một tiếng, hận không thể dán miệng Tạ Liên lại. Đừng hỏi nữa, cái miệng quạ đen nhà ngươi, Tạ Liên nói, thôi được rồi, mấy trăm tên yêu ma quỷ quái bị kẹt lại đây không đi đâu được, muốn bay cũng bay không qua vách núi cao phía trước, các loại âm thanh ồn ào, ầm ĩ bên tai không dứt. Có tên quỷ nói, ta biết rồi, núi này không phải một ngọn núi bình thường, mà là một cái rào chắn. Có tên lại nói, các vị, vượt qua ngọn núi này, phía sau khẳng định chính là núi Đồng Lô. Ngọn núi này đại khái chính là cửa ải đầu tiên. Nếu một cửa ải đơn giản vậy mà còn không vượt qua được thì đằng sau càng không có cơ hội, không bằng giải tán đi. Khoan đã, chờ gì nữa, một giọng nói nghi ngờ vang lên. Ta hình như, ngửi được một mùi rất kỳ quái. Mùi gì, có phải nhà ngươi trên đường đem theo thịt người chết để ăn phải không? Cái tên phát ra âm thanh kia lại nói, không đúng, không đúng. Không phải thịt người chết là người sống, không không không, cũng không đúng. Có mùi như là, mùi của thần quan, lời nói vừa thốt ra, làm cả đám quỷ cơ hồ dậy sóng, đàn quỷ hét lên. Cái gì, nói hưu nói vượn, ở đây làm gì có thần quan? À từ từ, hình như, ta cũng ngửi thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao ta lại không ngửi thấy? Các ngươi nói như vậy, làm ta muốn hồ đồ luôn rồi. Chắc sẽ không có thần quan nào trà trộn vào đây chứ? Không có khả năng, thần quan nào to gan như vậy, nơi này là nơi nào mà hắn dám đến? Hơn cả 10 câu hỏi, đầu đầu cũng ổn như chợ Tạ Liên hơi chột ra, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mới vừa rồi, Hoa Thành rõ ràng đã giúp giấu bớt tiên khí, làm thế nào mà bọn chúng vẫn còn ngửi được? Hẳn là không phải có người phát hiện hắn trà trộn vào chứ? Hoa Thành nắm hắn tay thấp giọng nói, ca ca yên tâm, có cái gì đó thừa nước đục nhân cơ hội khiến mọi thứ hỗn loạn. Tạ Liên nói, cũng có khả năng, trừ ta ra, thật sự không có thần quan khác trà trộn vào. Lúc này, cái tên quỷ bảo rằng có mùi của thần quan đâu đây, hắn nhảy lên một khối đá lớn, nói. Các vị, nói không chừng, thần quan từ thiên giới thấy lúc này không thể ngăn lại chúng ta, liền phái người đến núi Đồng Lô phá hư chuyện trọng đại của chúng ta, ta đề nghị tất cả những ai mang mặt nạ, khoát áo choàng hãy cởi bỏ bớt, như thế trên người ai có linh quang, lập tức sẽ bị phát hiện, mọi người hãy xưng tên ra, nhất định không cho bọn chúng có cơ hội tra trộn vào. Đàn quỷ trầm trồ khen ngợi tên kia quỷ tiếp tục nói. Ta trước, ta là, mà đao đoạt mệnh, là một đao phủ chém đầu, giết người chém đầu trước nay chỉ dùng một đao. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tạ Liên, những cái tên muốn dễ nổi danh thì thường luôn có mấy chữ. Tuyệt thế, thiên thủ, vô địch, đoạt mệnh, linh tinh đi kèm, mấy tên này thông thường càng dễ bị giết, một chiêu là giết được, có khi chỉ một chiêu mà còn giết được những ba tên. Lập tức có cả mấy tên tự xưng tên, loạn cả một đống lên, Tạ Liên vừa nghe vừa lắc đầu. Bỗng nhiên, một tên quỷ đứng kế bên dùng tay huých Tạ Liên một cái, nói. Ê tại sao ngươi không cởi áo choàng? Ngươi là thứ gì vậy? Những lời này không phải có ý khinh miệt gì sất chỉ là, nếu không phải là người thì cũng chỉ có thể gọi là thứ gì đó, nhưng mà chuyện này cũng không đúng lắm. Kỳ thật cũng có không ít yêu quỷ không cởi áo choàng hoặc mặt nạ, gần Tạ Liên có một tên cứ đứng khoanh tay nhìn bọn chúng, nhưng chỉ có Tạ Liên lại bị chỉ đích danh, thấy vậy bốn phía đều nhìn qua, Tạ Liên đành phải tự nhận xui xẻo, chậm rãi cởi áo choàng xuống, từ từ nói. Ta là một kẻ điều khiển dối, đàn quỷ đều vây quanh lại, nói. Thì ra thế, chả trách cảm thấy ngươi rất giống con người. Ta lần đầu tiên nhìn thấy kẻ điều khiển dối đấy. Tạ Liên mỉm cười không nói. Kẻ điều khiển dối là một loại yêu quỷ có tà khí vô cùng yếu. Bởi vì chúng phải làm con rối, cho nên mới kiếm đủ loại kiểu dáng, gia liệu từ nhiều nguồn, thế nên trên người chúng thường bị bám vào nhiều mùi khác nhau, điều này cũng không có gì là lạ. Đa phần dùng da người để làm rối, vì vậy trên người bọn chúng có mùi nhân khí thường rất nặng. Ước mơ của kẻ múa rối chính là nhổ tóc trên đầu các thần quan để làm tóc giả cho chính con rối của chúng. Thật vậy, có những tên to gan lớn mật thật sự đi nhổ tóc các thần quan, cho nên chúng có. Mùi của thần quan ắt cũng là chuyện thường tình. Có tên quỷ hỏi, vậy con rối của ngươi đâu? Tạ Liên nhìn trái nhìn phải một chút, khom lưng ôm Hoa Thành lên. Đàn quỷ ồn ào kinh ngạc rồi cảm thán. Qua à, thật tinh xảo. Dùng ra gì vậy? Chậc chậc chậc nhìn rất là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như sắp phải cạnh tranh với đối thủ lợi hại rồi đấy. Làm gì thật đến như vậy, ta cảm thấy nhìn kỹ thì sẽ là biết giả, làn da trắng quá. Hơn nữa lông mi con nít thì làm sao mà dài như thế. Tuy rằng Hoa Thành khoanh tay, khuôn mặt chẳng có biểu tình gì, nhưng rất nhiều nữ quỷ từ sớm đã bị dáng vẻ này của hắn làm cho rung động, mặc dù thật ra tim của những yêu quỷ này đã không còn đập từ lâu, yêu quỷ liền nói. Muốn chết quá, con rối đẹp quá đi này, sư phụ người có nhận đặt hàng không? Ta muốn một con giống như vậy, giá cả có thể thương lượng, con nữ quỷ thậm chí cầm lòng không đậu muốn chia tay ra sờ. Tạ Liên vội vàng đem Hoa Thành ôm trở về, kéo vào trong lòng ngực, đàn quỷ xùy một tiếng nói, đồ nhỏ mọn. Ôm kỹ như vậy, sờ một cái cũng không cho. Tạ Liên đem Hoa Thành ôm chặt hơn nữa, vuốt tóc của hắn nói. Đương nhiên, đây chính là con rối của ta. Hơn nữa nó rất nóng nảy, trừ ta ra người ngoài không thể đụng vào nó, bằng không nó sẽ rất tức giận. Hoa Thành ở trong lòng ngực Tạ Liên nhíu mày một cái, đàn quỷ ha ha cười nói. Ai ra, nó còn biết nhướng mày, thật là kỳ lạ quá đi. Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, ta thấy không phải như vậy đâu. Cách chương,